Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, dưới biển sâu bóng ma. Độ mang quân hạm bên trong. Tầng cao nhất phòng thuyền trưởng là một gian sáng tỏ rộng rãi căn phòng. Don Gil cùng Doflamingo hai người vây quanh bàn tròn ngồi xuống, tựa vào mềm mềm trên ghế salon. Hơn phân nửa thân thể đều phảng phất hõm vào. Trong phòng ngoại trừ hai người bên ngoài, Diamante, Virgo cùng Chebon ba người cũng tại, hoặc đứng hoặc ngồi tại khác một bên bàn trà bên cạnh. Nạc, thứ ngươi muốn, Doflamingo đang khi nói chuyện, giơ tay ném đi đem một cái tứ phương hộp vứt cho Don Gil. Don Gil đưa tay tiếp nhận hộp, cúi đầu nhìn một cái, xác nhận chính mình phong tại phía trên đặc thù si ấn hoàn hảo không chút tổn hại về sau. Bình thản trong ánh mắt rốt cục lộ ra một vòng hài lòng ý cười. Ốp ốp Nomi, thật đúng là cái thứ tốt a. Tiền đâu? Doflamingo một mặt đau lòng mà hỏi. Cho tới bây giờ hắn vẫn nhớ bị con kia ngu xuẩn thịt viên cá lớn nuốt mất đáng kể tài phú. Đừng làm ra bộ dáng này. Đây cũng không phải là ta biết Doflamingo. Don Gil đưa tay búng tay một cái. Một chương tinh mỹ từ kim tạp quỷ dị xuất hiện tại giữa ngón tay của hắn. Mật mã ngay tại viết ở sau lưng. Don Gil cong ngón búng ra, đem từ kim tạp bắn về phía Doflamingo. Ba tương đương. Doflamingo hai cây đầu ngón tay vẩy một cái, không màu tuyến phá không mà ra, vững vàng bao lấy bay vụt mà đến từ kim tạp. 5 tỷ belly. Doflamingo không xác định hỏi một câu. Không sai. 5 tỷ. Don Gil ngoác ngoác khóe miệng. Ngũ lão tinh tiền cũng không phải tốt như vậy dùng. Mingo, hy vọng ngươi đủ thông minh. Không phải. Chậc chậc chậc, các ngươi có thể đi. Giao dịch hoàn thành, Don Gil liền một bữa cơm cũng không nguyện ý mời Doflamingo ăn. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Không phải hắn hẹp hòi, mà là hắn thật bề bộn nhiều việc. Don Gil đón lấy bên trong mục đích cùng Doflamingo chuẩn bị tiến về địa phương hoàn toàn tương phản. Miễn cho Doflamingo lãng phí thời gian nhiều đi xa đường, cho nên Don Gil mới trực tiếp đuổi người. Doflamingo nắm thật chặt trong tay từ kim tạp, sau đó nhìn thật sâu Don Gil một chút, phảng phất tại nói nếu như trong này không có 5 tỷ belly, đừng trách hắn không niệm tình huynh đệ. Doflamingo cũng là dứt khoát, hắn biết Don Gil vội vã đi làm cái gì, trực tiếp đứng dậy vung tay lên mang theo Diamante ba người rời đi. Chúng ta đi, rất nhanh. Doflamingo một đoàn người mang theo 5 tỷ belly ngồi lên cỡ nhỏ tàu nhanh, hướng phương hướng ngược rời đi. Chỉ tiếc chuyện này còn lâu mới có được đơn giản như vậy kết thúc. Ngũ lão tinh chuẩn bị tài chính cũng không phải tốt như vậy dùng. 3 phần cố ý, 7 phần vô ý. Don Gil tại trong lúc vô hình lại hố Doflamingo một thanh. Khục, tại sao là lại đâu? Độ mang quân hạm thận cực lớn cây đước rễ cây không ngừng lặn xuống. Bắn ra đến trong nước biển vầng sáng còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đến trong phòng. Sóng nước lấp loáng, Don Gil đứng ở cửa sổ, trong lòng lẩm bẩm độ mang thuyền hết thảy chú ý hạng mục. Ngoại trừ đụng vào đáy biển núi đá dẫn đến thân tàu tổn hại bên ngoài, cũng chỉ cần thiết phải chú ý không nên bị cỡ lớn sinh vật biển cho công kích. Đầu thứ nhất Don Gil, hoàn toàn không cần lo lắng. Chiếc quân hạm này là model mới nhất hàng ngũ chiến đấu cỡ trung quân hạm. Có tân tiến nhất dò xét hệ thống. Nếu như còn có thể đụng vào đáy biển nham thạch cùng rãnh biển, vậy đã nói rõ cái này một thuyền người mệnh nên tuyệt. Về phần đầu thứ hai, quân hạm trang bị hải lâu thạch, sinh vật biển là sẽ tự động không nhìn. Don Gil đặt mông nằm ở mềm mềm trên ghế salon, gối lên hai tay thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh biển. Nghe nói thuyền đắm xác suất có 7 thành. Thật mong đợi đâu. Tương đương mong đợi. Người đang chờ mong thuyền đắm, vẫn là mong đợi táng thân đáy biển. Renga đẩy cửa vào thời điểm đúng lúc nghe được Don Gil nói một mình. Lập tức cả khuôn mặt đều đen xuống. Có thể bình an đến đảo ngư nhân không tốt sao? Lại có người đang chờ mong ra ít chuyện. Renga khi biết Don Gil kế tiếp mục đích là đảo ngư nhân về sau, liền quyết định tại đến đảo ngư nhân sau xuống thuyền. Tại tiến đến trước đó, phải học được gõ cửa. Người sẽ không thật đem mình làm sủng vật chó đi. Don Diêu nhíu mày, liếc mắt liếc qua Rengar. Cũng may Rengar cùng Don Diêu cũng coi là ở chung được một đoạn thời gian. Biết con hàng này ác miệng thuộc về nghẹn chết người không đền mạng cái chủng loại kia. Dù là như thế, Rengar cũng bị nghẹn đến không nhẹ. Nghĩ hắn đường đường 77 triệu tiền thưởng phạm. Chó săn Rengar lại bị người đen thành sủng vật chó. Nếu là người bình thường dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Rengar cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hắn thế nhưng là giết người vô số huyết đường lang đại ca. Đã từng đại ca, bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ. Đột nhiên, Don Diêu trên bàn đen đen Musi vang lên. Nội tuyến A, cùng cụp, đen đen Musi kết nối. Là phòng điều khiển cái kia một đầu. Báo cáo Don Diêu đại nhân. Chúng ta đã thuận lợi ngồi lên cỡ lớn hải lưu đang hạ xuống. Trước mắt cũng không xuất hiện bất kỳ tình trạng. Phòng điều khiển người phụ trách trầm giọng nói. Bảo trì liền tốt. Don Diêu nhàn nhạt lên tiếng. Đang muốn cúp máy đen đen Musi lúc. Giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nói bổ sung. Không có tình huống cũng không cần báo cáo. Người quyết định liền tốt. Vâng. Don Diêu đại nhân. Người phụ trách cung kính nói. Cùng cụp, đen đen Musi cúp máy. Trong phòng tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Don Diêu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Chìm xuống quân hạm đã xuyên qua thông sáng mang. Sắp đi đến ánh sáng nhạt mang. Tiếp tục lặn xuống chính là hoàn toàn hắc ám không ánh sáng mang. Thật sự là thế giới an tĩnh à. Don Diêu nằm tại mềm mềm trên ghế salon. Lập tức cảm giác được xương cốt toàn thân đều mềm nhũn. Buồn ngủ đột kích, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Bất quá, trong phòng vẫn tồn tại mặt khác khí tức. Nhắm mắt lại Don Diêu rất là không thoải mái nhíu mày. Có việc, yên lặng thanh âm bên trong toát ra nhàn nhạt không vui. Người nên không phải muốn cầu ta giúp ngươi tiêu diệt Kha'zix à. Don Diêu nhấc lên một trương mí mắt. Đáy mắt toát ra một đạo sát ý lạnh như băng. Có thể nha, nếu như đụng phải hắn. Không. Ta nói cho đúng là, Kha'zix mạng là ta, úc, tùy ngươi, Don Diêu phất phất tay biểu thị minh bạch, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay, đồng thời cũng ra hiệu Rengar có thể xéo đi, không nhìn thấy người đang chuẩn bị nghỉ ngơi sao. Rengar há to miệng, cuối cùng vẫn không có đem dự định nói cho Don Diêu tình báo nói ra. Xoay người ngừng chân chỉ là nhàn nhạt xách một câu, có người muốn gặp ngươi một mặt. Không cần bao lâu, chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Rengar không còn lưu lại, đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt liền biến mất ở thông đạo thật dài bên trong. Don Diêu lỗ tai hơi động một chút, xem như đem Rengar lời nói cho nhớ kỹ. Chỉ là tại cái này tĩnh mịch dưới biển sâu hắn rất tốt hảo hảo ngủ một hồi người. Hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh, cho nên... Don Diêu cũng không có ý thức được Rengar trong lời nói tìm từ. Cùng giấu ở lời nói bên trong cấp độ sâu ý tứ. Lộc cộc, giống như vòng mái chèo lan lộn kích thích nước biển cổ động thanh âm. Ở xa quân hạm ngoài ngàn mét trong hải vực, một đạo mơ hồ bóng đen đang lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Phòng điều khiển thuyền viên đoàn phần lớn tinh lực đều tập trung ở phía dưới không ánh sáng mang. Hải vực. Mà lại ngàn mét bên ngoài khoảng cách đã vượt ra khỏi quân hạm điều tra phạm vi. Cho nên, mọi người cũng không có chú ý tới có bóng đen ngay tại tiếp cận. Phòng thuyền trưởng, Don Diêu hô hấp dần dần biến thành bình ổn xuống tới. Toàn thân cơ bắp buông lỏng xuống ở vào lỏng lẻo nhất thì trạng thái. Hắn tựa hồ đã ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.